Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xem anh khi trở về làm sao mà nói chuyện với tôi. Tốt nhất là giải thích cho rõ. À, tôi không phải đâu. Chỉ là tưởng cô là Dương thiếu phu nhân tương lai, hỏi cho biết để còn tiện bề chăm sóc chu đáo. Cô bắt đắc sĩ nói, vẻ mặt cũng hiện ra vẻ lúng túng vì trúng tim đen rồi. À không, đó là chuyện lúc cô 18 tuổi cơ mà. Không đúng, không đúng. Cô nhìn chúng rồi đấy. Tôi chính là Dương thiếu phu nhân tương lai. Ặc, cái tình huống cẩu huyết máu chó gì đây? Nói vu vơ mà nhận thật à? Xem ra dạ tâm cũng tợn đấy em gái ạ. Nhìn em tuy là ngôi sao lớn, nhưng thoạt nhìn cũng chưa đến 25 tuổi. Rất nai tơ. Đương nhiên vì chị đây 25 nhìn cứ như là nai tơ đây này. Anh ta mà nghe được cô nói thế này, tôi không biết là cô như thế nào nữa. Anh ta ghét nhất là ai tự nhận mình là phu nhân của anh ta. À, vâng. Nghe xong cô trả lời sảng, choáng nha. Cô ta cũng không nói gì nữa, móc điện thoại ra gọi cho anh. Đầu dây bên kia cũng một hồi, gần tắt máy mới bắt máy. May cho anh, nếu mà bắt máy ngay là tội càng thêm nặng. Xem tôi xử anh. Anh à, người ta nhớ anh muốn chết. Vừa từ sân bay về là chạy ngay đến công ty. Nhưng chả thấy anh đâu, anh đi công tác ở Nhật à? Kìa, sao lại không nhớ em là Thiên Vi này, còn tính rủ anh tối nay đi khách sạn. Sao thế? Này. Khúc đầu không biết anh nói gì nhưng cũng khá thân mật. Nhưng câu cuối nghe tút tút thê lương cũng đủ biết mặt cô ta thối cỡ nào. Ngồi một bên thật không nhịn được cười. Phụt, ha ha, không nhịn nổi nữa rồi. Cảm giác thật là mắc cười, trong lòng lại vui vẻ. Cô cười cái gì? Cô ta tức giận đỏ mặt, đứng dậy quát. Là do tôi đang đọc truyện trên Google đây này, tức cười. Cũng may là do cô thông minh, biết mình sắp không nhịn nổi cười, nên lấy điện thoại ra, cập nhật vào trang truyện cười làm cớ thôi. Thẹn quá hóa giận, cô ta đằng đằng sát khí bỏ ra ngoài. Cô ôm bụng cười thỏa mãn. Thật sự việc này cũng chẳng có gì buồn cười đến vậy. Nhưng mà tâm cô sao lại cảm thấy buồn cười. Cô bị đuổi ươi nhập rồi chăng? 2 ngày sau. Đã nói là đi 2 ngày rồi về mà bây giờ lại chẳng thấy mặt mũi đâu cả. Cô cầm chặt con gấu bông tưởng tượng là anh nên ngắt nhéo. Bứt lông hành hạ đủ kiểu. Ôi giận cá lại chém thớt. Muốn gọi cho anh nhưng lại không thèm gọi. Ngồi trên giường nhìn ra ban công trống lạnh ngước lên bầu trời đen. Như thấp thoáng có vài vì sao lấp lánh, như chờ đợi một chiếc máy bay nào đó bay ngang qua bầu trời này. Bộ mặt cô hết sức khó coi, cái mỏ dầu ra chửi thầm. Khốn kiếp, cũng không gọi cho mình, rốt cuộc là có về hay không, khốn kiếp. Mắng đùa chưa? Đang chửi ngon lành, từ sau lưng một bàn tay to lớn ôm cô vào lồng ngực rắn chắc. Hơi thở cùng giọng nói quen thuộc thì thầm vào tai, không có gì gọi là tức giận. Cô tá hỏa, trời ơi đây là mắng lén mà bị bắt quả tang à? Mà anh về lúc nào nhỉ? Nãy giờ có thấy chiếc máy bay nào bay ngang đâu, tại sao lại không nghe thấy tiếng mở cửa? Anh về lúc nào? Vừa về tới liền nghe em mắng. Nói rồi cắn nhẹ vào vành tay cô sau đó nói tiếp. Anh đi tắm. Anh hôn nhẹ lên vành tay cô sau đó hít hết mùi hương trên tóc cô. Rồi mới chịu buông cô ra, lấy quần áo vào phòng tắm. 30 phút trôi qua, anh bước ra từ phòng tắm, trên người chỉ quấn một cái khăn tắm màu trắng ngang lưng. Một bờ ngực cường tráng hiện ra. Những giọt nước trên tóc vẫn chưa khô, từng giọt nước trong veo rơi xuống bờ ngực của anh. Anh nhanh chóng mặc đồ vào, sấy khô tóc, sau đó trèo lên giường ôm cô. Cô bây giờ hăng say ngủ, hoàn toàn không biết gì. Anh hôn lên cái miệng nhỏ của cô, hôn đến khi cô hết hơi mới tỉnh lại. Cô mở to mắt. Cái gì vậy? Ngủ rồi mà cũng không tha sao? Anh cũng là quá đê tiện rồi. Mặc cho cô phản kháng, hai tay anh giữ gáy cô hôn ngấu nghiến, luồn vào khoang miệng chứa đầy mật ngọt, trong đó tha hồ hưởng thụ. Anh mút lấy môi cô báo hại, nó sưng đỏ lên càng thêm quyến rũ, như mời gọi anh làm bước tiếp theo. Cô lúc đầu phản kháng nhưng từ từ cũng trầm luân trong đó. Cái này như là phối hợp mời gọi anh nhanh chóng làm bước kế tiếp. Không nhanh không chậm, nhưng hiện tại bây giờ hai người nằm trên giường. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net